Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của câu chuyện Mưu Quỷ Bắt Hồn của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong nhà lúc này cả ba mẹ con bà Huệ đều nghe thấy tiếng hét của Tùng thì lập tức chạy tức tốc ra. Tới nơi cả ba người hoảng hốt khi thấy Tùng mặt tái xanh đang ngồi bệt ở dưới đất phía sau cái ô tô. Hiền vội vàng chạy tới đỡ lấy Tùng, giọng cô lo lắng. Anh Tùng, anh sao vậy, có chuyện gì vậy? Mất độ vài giây Tùng mới có thể trả lời câu hỏi của Hiền. Anh chỉ tay về phía con mèo và người đàn ông đang đi trên con đường đất rồi lắp bắp. Con mèo đen nhà mình, nó dọa cho anh sợ quá. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nó, không ngờ mà nó lớn như vậy. Nó đang đi theo người nào đó. Bà Huệ đưa mắt nhìn theo hướng tay của Tùng chỉ. Trời đã tờ mờ sáng, nhưng sương mù dày đặc bà chẳng thể nào nhìn thấy. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, bà vội lắc đầu nhìn Tùng. Con mèo đen nhà mình mất lâu rồi Tùng à. Nó mất cách đây 3 năm trước. Sau cái ngày mà đưa chú ra đồng thì từ hôm ấy cô không thấy nó đâu cả. Chắc là mèo nhà ai đó thôi. Tùng ánh mắt trở nên thất thần. Con mèo đen nhà bà Huệ nó bị tật ở một bên chân. Con mèo khi nãy Tùng nhìn thấy cũng có một cái chân bị tật giống như vậy. Chẳng nhẽ là có một con mèo đen nhà ai đó cũng bị tật giống như con mèo nhà bà Huệ. Sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy? Nhưng lúc này Tùng cũng không muốn xoáy sâu vào chuyện đó, khiến cho hai chị em Hiền sợ hãi. Anh khẽ gật đầu nói cho xong câu chuyện. Thì chắc nó là mèo hoang trong xóm cô à? Nó dọa làm con hết cả hồn. Dứt lời Tùng đứng dậy, bên cạnh Hiền vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tùng. Thế vậy Tùng liền bảo. Anh không sao đâu, bị con mèo nó dọa thôi mà. Tại cứ tưởng nó là con mèo đen nhà mình cho nên anh định bế nó. Không ngờ nó phản ứng dữ quá hết cả hồn. Thôi em với mọi người cứ vào trong nhà nghỉ ngơi, chỉ còn đi thăm hỏi bà con trong họ một lần nữa. Anh lau chùi xe qua một lát. Tùng liền mở cửa xe lấy rẻ lau ghế. Bà Huệ và Hòa thấy vậy cũng yên tâm đi vào trong nhà. Chỉ còn Hiền vẫn đứng đó. Cô không nói gì mà vẫn nhìn Tùng bằng ánh mắt khó hiểu. Tùng thấy vậy thì liền cười rồi nói với Hiền. Anh có làm gì sai với em hay sao? Em cứ nhìn anh bằng ánh mắt vậy. Em cứ như là công an đang tâm lý chiến với tội phạm vậy. Hiền lườm mắt nhìn Tùng, ánh mắt xinh đẹp của cô bỗng trở nên sắc lẹm, khiến Tùng cảm thấy có chút ớn trong người. Giọng của Hiền vang lên rõ ràng đầy những nghi hoặc. Từ lúc em gặp anh đến giờ, xem luôn cảm thấy có điều gì bất thường liên tục xảy ra quanh chúng ta. Anh nói em nghe xem, có phải có thứ gì đó đang đeo bám, đang muốn hại anh hoặc gia đình của em không? Anh nên nói thật, bởi từ hôm qua em đã rất nhiều lần nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng. Trong ánh mắt của anh có một nỗi sợ hãi vô cùng khủng khiếp. Ánh mắt của anh đêm qua là một ánh mắt sợ hãi đến tột cùng, anh biết không? Tùng khép buông tiếng thở dài. Không có chuyện gì như em đang nghĩ đâu, anh đã nói rồi mà. Công ty đang có quá nhiều chuyện hệ trọng. Nó ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Em không hiểu được nếu những sự cố đang diễn ra vẫn còn liên tục tái diễn, thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Hiền dường như vẫn không thích thỏa mãn trước những gì giải thích của Tùng. Cô nhìn Tùng bằng ánh mắt soi mói. Tính hỏi tiếp thì đúng lúc này bà Huệ từ trong nhà đi ra. Trên người của bà mặc bộ quần áo tươm tất chỉnh tề và liền dục Hiền. Cần vào trong mặc đồ đi, rồi đem quà cáp cho họ hàng bên ngoài. Sắp xếp vào túi sách đi cùng chị. Tranh thủ đi cho xong rồi về. Trên mùa này 4-5 giờ đã trời tối. Trời đất kiểu này chỉ có một lát nữa thôi lại mưa phùn cho mà coi. Hiền quay lưng đi vào trong nhà. Trước khi đi cô còn liếc ánh mắt của mình nhìn về phía cửa Tùng. Ánh mắt ấy của cô tỏ rõ sự không hài lòng. Chờ Hiền đi vào trong nhà rồi bà Huệ mới cất tiếng hỏi. Cô nghe con Hòa nó nói, bố còn quyết định để cậu ta vào trong công ty làm việc. Đã vậy lại còn làm ở một bộ phận rất quan trọng, có phải không con? Tùng gật đầu rồi đáp. Ban đầu tính cho cậu ta làm việc khác, khi mà quen việc dần rồi sẽ đưa làm những việc quan trọng, đồng thời cũng để kiểm chứng xem cậu ta muốn gì. Nhưng đúng thời điểm này người phụ trách việc đó lại đột ngột có vấn đề về sức khỏe cho nên nghỉ việc. Thế là bố con quyết định cho cậu ấy nắm giữ vị trí đó. Thật ra đối với một sinh viên vừa ra trường, cậu vị đó có vẻ hơi quá sức. Nhưng đối với cậu ấy còn nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành. Cậu ấy là một người thông minh và có thừa sự kiên trì. Bà Huệ nhìn Tùng, ánh mắt của bà lo lắng. Thế nhưng mà bố con đã âm thầm nuôi cậu ta bao năm trời. Như vậy cô thấy đã đủ. Bây giờ đưa vào tận nơi lòng cốt của công ty làm. Hơn nữa cậu ta đã biết cả chuyện. Lẽ nào cậu ta vào công ty làm ăn lương thật sao? Cô đoán chắc cậu ta vào công ty có mục đích. Một mục đích xấu xa mà cô không cần nói ra con cũng hiểu. Tùng thở dài dòng quanh khiên cưỡng. Con cũng có thể lường trước được việc đó. Thật ra con cũng đã từng đề cập với bố con tới trường hợp như cô vừa nói. Nhưng mà cô cũng hiểu tính của bố con mà. Một khi đã quyết tâm làm gì không ai ngăn cản được. Những năm học cùng nhau trên giảng đường đại học, con tiếp xúc với cậu ta khá nhiều. Cậu ta theo con nghĩ cũng không phải loại người nham hiểm độc ác gì đâu. Chỉ có điều ít nói và tâm tư nghe có vẻ thâm sâu. Có lẽ do biến cố ấy đã khiến cậu ấy trưởng thành toan tính hơn so với tất cả mọi người trong cùng trang lứa. Bà Huệ vội gạt đi. Còn nói như vậy ý là con cũng tin tưởng vào cậu ta. Cô nói cho con nghe này. Xã hội bây giờ kẻ mưu mô giả tạo nhiều lắm. Biết người biết mặt chẳng biết lòng. Đây ngay cái làng trước mặt của mình kia kìa. Cái thằng con rể nhìn mặt mũi rõ là khôi ngô sáng sủa. Ai cũng khen vừa xinh trai vừa hiền lành. Bố mẹ vợ có mỗi đứa con gái thôi nên cho nó ở rể đấy. Ông bà lúc nào cũng ra đường chẳng tự hào về con rể. Ấy vậy mà vài hôm trước nó cầm dao chém chết cả nhà không sót một ai cả. Cái đó sự thật mới được vỡ lở khiến ai bàng hoàng. Cái thằng này nó nghiện ma túy, cặp kè với mấy con mắt xanh mắt đỏ. Nó lừa cho lao đầu vào ăn chơi bài bạc, xã hội đen cả tỷ. Nó về nhà đợi bố mẹ vợ đưa tiền cho nó để nó đi trả nợ. Bố mẹ vợ không cho nên nó lên cơn điên nó giết cả nhà. Theo cô giúp đỡ hay trả ơn không thiếu gì cách. Chứ dẫn sói vào trong nhà thì trước sau cũng gặp họa. Cô chỉ nói vậy thôi. Con xong việc thì cứ vào nhà nghỉ ngơi. Cô về hai chị em con Hòa chạy ù sang họ hàng bên ngoại một lát. Bà Huệ quay trở vào trong sân giục hai cô con gái. Hai chị em con Hòa xong chưa? Nhanh sang nhà ngoại rồi con về nào. Từ trong nhà hai chị em của Hòa bước ra ngoài. Tưởng vô tình đưa mắt nhìn vào bên trong. Cô đúng khi đó Hiền trong chiếc váy trắng theo phong cách châu Âu bước ra. Từ hôm qua đến bây giờ Tùng mới có dịp quan sát thật kỹ Hiền. Lúc này anh mới phát hiện ra Hiền thực sự là một cô gái vô cùng xinh xắn. Có lẽ cô gái đầu tiên khiến cho con tim của Tùng cảm thấy thổn thức như vậy. Trong chiếc váy trắng kia, Hiền xinh lộng lẫy như một thiên thần, khiến Tùng phải khựng lại vài giây. Cùng đúng lúc ấy thì Hiền cũng đột ngột hướng mắt mình về phía của Tùng. Hai ánh mắt chạm nhau. Tùng không dám đối diện nó mà vội vàng quay đi. Anh sợ phải đối diện với Hiền lần nữa, liên liền mở cửa hàng ghế sau, chui vào trong đó, vờ lau ghế, chờ cho cả ba mẹ con của Hiền đi xa, anh mới dám chui ra bên ngoài. Hiền dường như cũng hiểu được điều đó cho nên cứ chốc chốc, cô lại quay lưng nhìn về phía chiếc ô tô mà mỉm cười. Hòa chắp miệng rồi mắng em gái. Này, em gái tôi vô duyên thì cũng vô duyên nó vừa thôi. Con gái con nữa công khai thả thính người ta như vậy không có tốt đâu. Hiền cười nhìn chị gái rồi đáp. Em lại không nghĩ vậy. Xã hội bây giờ dân chủ văn minh, nam nữ bình đẳng mà. Ở Việt Nam mình như vậy thôi. Chứ bên nước ngoài ai tỏ tình không quan trọng. Quan trọng là cả hai có thực sự yêu thương nhau không. Cứ phụ thuộc vào một người rồi chẳng may người con trai nhút nhát một chút lại bỏ lỡ nhau cả cuộc đời. Chị không thấy như vậy đáng tiếc lắm sao? Cơ hội đến với mình hãy cứ nắm lấy. Con trai hay con gái ai nắm lấy chả được. Hoàng nghe Hiền nói như vậy thì liền cười lớn rồi nói với bà Huệ. Đây mẹ xem đi. Con gái út của mẹ bây giờ công may là đối tượng chưa có người chồng cây si. Chứ không người khác chỉ không có nói. Chứ Tùng thì lúc nào mẹ và chị cũng ủng hộ. Không phải vì gia cảnh mà tính cách đạo đức, đối nhân xử thế của thanh niên như Tùng bây giờ khó lắm. Bà Huệ tỏ ra hài lòng rồi bảo. Cho mày cứ nên duyên nên phận thì mẹ mừng. Nhưng mà mẹ vẫn phải nhắc. Cái chuyện tình cảm trai gái nó nhạy cảm. Một khi đã cảm thấy người ta không vì mình thì cũng không nên tiếp tục. Còn Tùng nó giống tính của bác Tuấn. Có ơn thì đền, có nợ phải trả. Là một người có đức có tài, tính cách con gái cũng có phần nhiều do bố mẹ giáo dục mà ra. Hai chị em của Hiền đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Có vẻ như câu chuyện cũng đang được bà Huệ mở rộng phạm vi không cần thiết. Bà Huệ có vẻ cũng biết điều ấy cho nên bà không nói gì thêm. Ngoài trời lắc bắc những hạt mưa phùn, Tùng lúc này lại cúi xuống gần xe để tìm xem còn thiết bị định vị nào khác không. Thế nhưng không hề tìm thêm được thứ gì. Xe của anh bị kẻ nào đó gắn thiết bị theo dõi. Quan sát kỹ thiết bị nom có vẻ còn mới. Nếu chuẩn thì chỉ được gắn vào xe của anh đến hai ngày hôm nay mà thôi. Anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho bố hỏi xem liệu ông có sợ xe đi đường gặp trục trặc gì. Nên ai an tâm, ông đã cho người gắn thiết bị GPS vào đuôi xe của anh không? Nhưng câu trả lời cũng Tuấn đương nhiên là không. Thường hỏi là để cho chắc, chứ anh cũng hiểu tính của bố mình. Nếu như muốn làm gì liên quan đến sự riêng tư của con, ông sẽ báo hoặc là hỏi trước, chứ không bao giờ tự ý định vị xe của anh như vậy. Ông Tuấn lúc này lo lắng. Còn tháo thiết bị định vị đó ra, cố gắng thu xếp quay trở lại thành phố càng sớm càng tốt. Chắc chắn có người theo dõi con. Và theo dõi như vậy có thể chúng sẽ có một kế hoạch cụ thể và vô cùng nguy hiểm. Nếu chị em con hòa về cùng được thì tốt. Còn không con cứ về trước. Bố sẽ cho xe xuống đón hai đứa sau. Bây giờ con chở hai đứa chưa chắc đã an toàn hơn người khác chở đâu. Bà cô Huệ lần đợt tới cải táng cho chú Cảnh. Cả nhà mình sẽ về. Bố có hỏi qua thầy Hanh rồi. Thầy cũng không phản đối cái việc cải táng cho chú ấy. Tùng bấy giờ cũng cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Cho nên anh không chút do dự, chần chừ mà đồng ý ngay. Anh có thể dám chắc chắn đúng là có kẻ đã theo dõi anh về đến tận đây. Nhà thiết bị gắn GPS nằm dưới gầm của xe anh. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là đầu lọc thuốc lá loại đắt tiền kia. Nhưng mà kẻ đó là ai? Tại sao lại đi theo anh cả quãng đường xa như vậy? Công ty đã làm ăn nhiều năm, đối thủ không ít. Nhưng tới mức phải đi hại nhau, anh không thể nghĩ ra được kẻ đó là ai. Nhưng với tất cả những gì đang xảy ra liên tiếp, bây giờ Tùng có thể đoán ra vụ tai nạn xe ấy có thể nó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Kẻ đó muốn lợi dụng hành trình di chuyển của Tùng, sắp xếp một vụ tai nạn giao thông cho hợp lý. Chỉ đến khoảng hơn 3 giờ chiều, ba mẹ con bà Huệ quay trở về nhà. Tùng vội xin phép ba người quay trở về thành phố. Nhìn điều bộ lo lắng và vội vàng của Tùng, ai cũng hiểu đã có chuyện xảy ra. Thế nhưng gặng hỏi thế nào Tùng cũng không trả lời. Họ suy tính một hồi rồi bảo: bây giờ thế này, Hiền đã lâu rồi không về quê ở lại chơi với mẹ thêm vài bữa rồi lên. Chị sẽ cùng Tùng quay trở về thành phố giải quyết việc của công ty. Cứ quyết định đi, không có thay đổi gì nữa. Phương án của Hòa là hợp lý, cho nên cũng không ai phản đối gì. Bà Huệ vội vàng ra sau vườn hái mấy quả bưởi cho vỏ bao tải. Con cầm lấy mấy quả bưởi này về làm quà cho ngay bác. Cứ tưởng con ở lại chơi vài ngày, cô chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ có chút cây nhà lá vườn vậy thôi. Tùng vội vàng nhận lấy rồi bảo: cô đừng có khách sáo với nhà con như vậy. Chẳng phải cô nói con coi như là trong nhà rồi sao? Đã là con là người thân trong nhà, thì về quê có gì ăn nấy. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Quả cáp lên thành phố cũng không có sao đâu. Lần nào về cô cũng chuẩn bị quà mang đi cả đống. Hiện tâm trạng như là có vẻ hụt hẫng. Đôi mắt cô buồn rười rượi nhìn chị gái và Tùng đang mở cúp xe bỏ đồ vào bên trong. Họ nhận ra điều ấy, có huyết nhẹ vào tay của Tùng rồi nói nhỏ: em ra nói gì đó với con Hiền một tiếng. Em bất ngờ đi như vậy chắc chắn nó cảm thấy buồn đấy. Bỏ xong bao bưởi vào trong cúp xe, Tùng bước lại bên cạnh Hiền. Anh chìa tay ra trước mặt cô rồi giục: đưa điện thoại của em cho anh. Chẳng chút lưỡng lự, Hiền lấy điện thoại của mình đưa cho Tùng. Anh liền bấm số gọi vào máy của mình rồi đưa máy trả lại cho Hiền. Vừa cười vừa nói: đây là số máy cá nhân của anh. Bất cứ khi nào em cần gì gọi cho anh là anh sẽ có mặt. Lâu rồi mới gặp lại, đúng ra anh sẽ ở lại nhà mình chưa vài bữa. Nhưng mà công việc đang xảy ra một số biến cố, anh phải trở về thành phố gấp. Chỉ mong em và cô hiểu và thông cảm. Em đừng buồn chỉ vì có mấy ngày thôi. Anh em mình lại gặp nhau, còn làm việc cùng nhau mãi về sau cơ mà. Với lại có cái này vẫn có thể nói chuyện lại qua được. Ở nhà chơi với cô vài ngày cho quen múi giờ, rồi hãy lên trên thành phố. Tùng vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại của mình. Anh bước tới chào bà Huệ rồi cùng Hòa bước lên xe nhanh chóng rời đi. Phía sau, hai mẹ con bà Huệ nhìn theo chiếc xe dần khuất sau lũy tre đầu xóm. Trời mưa phùn nhưng dường như mỗi lúc càng nặng hạt. Bà Huệ cất tiếng dục Hiền. Vào nhà đi con, không là kẻo mưa ướt lại cảm lạnh. Làm ăn lớn nó vậy đấy con ạ. Thằng Tùng nhà có mỗi mình nó, cho nên kể từ khi bắt đầu vào đại học, nó vừa phải đi học vừa phải phụ giúp việc lớn nhỏ ở công ty. Vất vả chứ không sung sướng như nhiều người nghĩ. Sau này con lên đó cố gắng phụ giúp thêm cho nó, rồi có chuyện giữa con và nó thế nào đi chăng nữa. Còn nhớ lấy con và chị Hòa được như ngày hôm nay là nhờ vào toàn bộ gia đình của bác Tuấn. Tiền cho con ăn học bên nước ngoài và cả tiền cho chị gói con học đại học, toàn bộ là bác Tuấn chu cấp. Chứ mẹ một thân một mình làm sao mẹ lo được. Thực ra thì với Hiền chẳng cần mẹ nói, Hiền cũng biết cả gia đình cô từ khi bố lâm vào cảnh tù tội thì cả nhà cô được ông Tuấn kêu mang giúp đỡ còn hơn cả anh chị em ruột trong nhà. Những cái chuyện đó đối với cô thường nó chỉ diễn ra trong một câu chuyện cổ tích, chứ không nghĩ ngoài xã hội hiện tại. Thế nhưng mà nhà cô thì có. Cô từ lâu đã coi vợ chồng ông Tuấn như bố mẹ ruột của mình. Chính vì vậy mà cô mới dám làm nũng ông như vậy. Còn đối với Tùng thì khác, nó không phải là sự trả ơn, cũng chẳng phải vì tiền bạc, mà Tùng là người đã cho cô một ký ức tuổi thơ thật đẹp. Ký ức ấy nó đi theo cô cho đến tận ngày hôm nay. Nghĩ lại cô tưởng chừng nó mới chỉ như vừa ngày hôm qua, nhưng lời nói của Tùng ngày nhỏ mà nó vô tình lại làm động lực cho cô có thể cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt. Mười mấy năm qua Tùng không hề gọi điện hay nhắn tin cho cô, trong khi ông Tuấn một tháng đôi lần gọi điện cho cô hỏi thăm sức khỏe. Thế nhưng chẳng hiểu tại vì sao cô vẫn tin. Cô tin rằng Tùng không liên lạc với cô là có lý do, và cô tin lời hứa anh ấy vẫn sẽ giữ, dù đó chỉ là một lời hứa của những đứa trẻ. Và quả nhiên niềm tin của cô dành cho Tùng chẳng sai. Vậy đây gặp nhau sau quá nhiều năm, Tùng có vẻ vẫn ngượng ngùng, chưa thể nào tự nhiên với cô. Nhưng trong sâu thẳm cô hiểu Tùng giữ lời hứa của mình. Cô mỉm cười nhìn mẹ rồi bảo, con hiểu con phải làm gì mà mẹ. Con gái của mẹ lớn rồi đâu còn là một đứa trẻ đâu. Cái chuyện con với anh Tùng thì cứ để thời gian trả lời. Còn đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả như cái trồng cây, con sao quên được. Bà Huệ nhìn con gái bằng một ánh mắt vô cùng xúc động. Đôi mắt rưng rưng, bà đưa tay vén lọn tóc con đang bay trước mặt. Con nghĩ được như vậy thì mẹ mừng lắm. Cuộc sống có nhiều những cái chuyện bản thân chúng ta không thể nào làm chủ được. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, con cũng phải nhớ lấy lời của mẹ. Nhà bác Tuấn có ơn sâu đậm với nhà mình. Mới quan hệ có hơn cả ruột già máu mủ, các con phải đồng lòng. Hiền nghe mẹ nói như vậy thì bất giác cảm thấy trong lời nói của mẹ cô có ẩn ý. Cô toàn cất tiếng hỏi thì bà Huệ đã ngay lập tức ngăn lại. Mẹ nói sao như vậy chứ không có ý gì cả, mà bắt đầu cái mắt đã đảo qua đảo lại thế kia. Còn giống tính ông ấy như đúc, không có lệch đi đâu. Chỉ cần mở rộng một vấn đề nào đó ra là bắt đầu để ý. Đi vào nhà thôi. Mưa phùn nặng hạt đấy, ướt hết cả thấp, rồi lại cả đám cháy nở trên đầu như ngày nhỏ đấy. Hai mẹ con của bà Huệ cùng nhau bước vào trong nhà. Phía sau một con mèo đen cỡ lớn, cái chân bên phải bị tần vừa chui ra khỏi bụi cây đầu cầm. Nó dương cặp mắt màu xanh to tròn nhìn theo hai mẹ con bà Huệ, cho đến khi bóng của hai người khuất hẳn. Nó kêu lên hai tiếng rồi lần vào trong bụi rậm. Trên ban thờ di ảnh của ông Mạnh dường như đang khẽ mỉm cười. Trong căn phần nhỏ hẹp tối tăm của ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm dân cư đông đúc ở một khu vực ngoại thành, nên tập trung chủ yếu những người công nhân thu nhập thấp. Mùi nhang khói hòa cùng với mùi ẩm mốc hòa quyện vào nhau. Một bà lão già nua khoác trên mình bộ áo màu nâu sậm, đầu đội chiếc mũ làm từ những chiếc lông gà, đang lầm rầm khấn vái. Trước mặt của bà ta là một bát hương lớn cùng 5 con hình nộm ở trước mặt. Những con hình nộm thể hiện rõ đó là 2 người đàn ông và 3 người phụ nữ. Vừa khấn, bà ta vừa một tay nhặt những chiếc kim khâu đã được chuẩn bị sẵn để trên đĩa, cắm vào chán của 5 hình nộm. Xong xuôi, bà ta dừng khấn rồi lấy một chiếc lông gà nhúng vào chiếc bát, có chứa thứ chất lỏng màu đỏ, giống như là máu quệt lên trên mặt lần lượt 5 con hình nộm ấy. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, khiến cho cây nến trong nhà đang cháy vụt tắt. Trong không gian tăm tối, bà ta lúc này rú lên một tiếng. Sau tiếng rú đó, không gian lại trở nên im ắng, đến nỗi có thể nghe được từng giọt nước từ mái nhà nhỏ xuống đất. Giọng khàn khàn của bà lão kia lại vang lên. Được rồi, bật đèn đi. Tức thì điện trong nhà được bật sáng. Xếp sàn nhà sau lưng của bà lão ăn mặc kỳ quái kia có hai người, một nam một nữ. Dường như đó là một cặp vợ chồng đã ngoài ngũ tuần. Tóc trên đầu cả hai đã đốm đốm những sợi bạc. Bà lão ăn mặc quái gì kia vẫn quay lưng lại với hai vợ chồng mà cất tiếng. Năm nay hai vợ chồng, người 53 kẻ 49. Kể ra hai vợ chồng nhà ông cũng khéo chọn. 49 tuổi hạn, 53 cũng hạn. Tranh nhau về độ tuổi đúng con số 4 cũng là tử. Hạn quá lớn. Có qua được hay không cũng còn phải xem. Nhưng mà nếu đổi được năm mạng này, có lẽ ông bà sẽ thoát được. Nhưng cũng không dễ chút nào. Những gì tôi đã dặn, ông bà đã làm hết rồi chứ? Người chồng vội vàng gật đầu đáp. Tôi đang sắp xếp. Nếu như mọi thứ suôn sẻ như kế hoạch, chắc chắn trước Tết âm lịch, tôi sẽ thu đủ những thứ mà thầy đang cần. Bà thầy liền thở dài. Nếu như ông bà không tự tin lắm thì phải theo cách khác. Tuy hiệu quả kém hơn nhưng mà thành công cũng sẽ cao hơn. Tại sao ông bà nhất quyết phải làm theo cái cách khó khăn? Bây giờ theo tôi thấy hình như có thứ gì đó nó đang đi theo ông bà. Không chỉ là một mà là bốn. Người đàn ông tóc bạc nghe vậy thì không những cảm thấy sợ hãi mà cặp mắt còn tỏ ra giận dữ. Ông gần giọng. Chúng nó theo thì tôi sẽ cho chúng nó chết thêm lần nữa. Tôi không muốn thay đổi kế hoạch. Dù phải trả bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn tất cả chúng phải chết. Mối thù đó sẽ làm bẽ mặt tôi trước bao nhiêu người. Tôi thề sẽ không bỏ qua. Tôi muốn chúng nó phải đau đớn khổ sở gấp trăm gấp vạn lần nỗi nhục mà tôi phải nhận năm đó. Bà thầy buông một tiếng cười kỳ quái rồi lạnh lùng bảo. Chẳng phải ông cũng đang lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Ông không sợ nếu như ông bị phát hiện, ông cũng sẽ là mục tiêu để chúng tìm tới ông để trả thù. Rồi con cái ông sẽ bị nghiệp báo vì những việc làm của ông. Ông vẫn chấp nhận phải không? Tôi đã nói với thầy là bằng tất cả mọi giá, tôi phải bắt chúng nó trả giá. Làm việc lớn thì phải chấp nhận hy sinh. Con cái thì chúng nó cũng chấp nhận hết tất cả để đòi lại những gì chúng nó phải thuộc về nhà tôi. Tôi không tin tôi có thể giết chúng nó mà không có cách để cứu con của mình. Thầy tốt nhất cứ làm theo những gì yêu cầu của tôi. Tôi không thích những người nói quá nhiều và nhất là dạy tôi cần phải làm gì. Bà thầy không nói gì thêm mà yên lặng, trên môi khẽ nở một nụ cười ma mị. Người chồng liên tục giục vợ của mình đứng dậy rồi cả ngày mở cửa đi ra bên ngoài. Dưới đường đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn. Thế hai vợ chồng ông bà đi ra, tài xế vội vàng bước xuống xe mở cửa. Chiếc xe nổ máy rồi rời khỏi con hẻm. Nơi cánh cửa sổ cũ kỹ, bà thầy kia đứng đó nhìn theo. Cho đến khi chiếc xe rời khỏi thì bà ta bất ngờ cười phá lên như một kẻ điên dại. Vừa cười bà ta vừa làm nhảm. Đúng là hạ lớn. Hạ lớn của chúng mày là vì đã sinh ra một thằng con có hiếu. Chuông điện thoại của bà ta vang lên. Nụ cười trên môi của bà ta cũng lập tức biến mất. Bà ta nhìn số người gọi đến nhận miệng cười. Đôi mắt sáng rực. Bà ta liền bấm nghe máy, giọng tỏ ra lạnh lùng. Tao Quế đây, cái chuyện đó xong chưa? Ta nhắc lại là phải thật cẩn thận. Đừng để xảy ra bất cứ một sai sót gì. Hai cái đó chắc đang trên đường tới rồi chứ? Ở đầu dưới bên kia giọng của một người đàn ông đáp lại. Xong cả rồi. Bảo với tôi vất vả thế nào không? Tôi biết bao tiền của công sức mà lấy được hai cái cốt đó mang đi cho bà. Bà thầy kia thê thê đáp. Mày đừng nói là làm cho tao được không? Tao lặn lội xa xôi về đến đây là để giúp mày đạt được mục đích. Người trẻ mà có dã tâm lớn như mày thực sự rất ít gặp. Nếu có cũng chỉ là một lũ nông nổi, chứ nào được cẩn thận như mày. Nhưng mà tao thích những người như mày. Giọng của người đàn ông trong điện thoại khẽ gắt. Bà thôi ngay cái kiểu chồng ngoáy đó đi. Xã hội bây giờ không tự mà lo cho bản thân thì ai lo? Cứ khi nào bản thân tôi đạt được những thứ mà tôi muốn đã, khi đó có thể cân nhắc đến hai từ đạo đức. Tiền thể tôi cũng nhắc bà luôn, Nếu bà mà dám lừa tôi thì bà cũng trở thành thiên cổ ngay lập tức. Mày yên tâm, tìm đến tao là mày tìm đúng người. Ai mà dám đi lừa một người như mày. Ta cũng sợ chết nên không dám lừa mày đâu. Ăn gan hùm uống mật gấu ta cũng không có dám. Vậy thôi, ta cũng chuẩn bị đi tới đó. Mong là mày đừng để xảy ra sự cố gì với cái đó và thằng kia. Thiếu một trong hai thứ quan trọng đó, bộ yểm chắc chắn không thể nào hoàn thành. Giọng nói của người đàn ông bên kia lại vang lên. Bà thôi ngay cái kiểu ăn nói đó với tôi đi. Không thích hợp với tôi một chút nào cả. Liệu mà làm cho tốt đừng khua môi múa mép. Chẳng để cho bà thầy trả lời thì người đàn ông ở đầu dưới bên kia đã tắt máy. Bà thầy ánh mắt long lên đầy giận dữ. Một tay siết chặt, tay còn lại bà bấu mạnh vào chiếc sọ người bà ta đang để trên bàn. Phía sau có tiếng mèo kêu. Bà ta quay lại nơi phát ra tiếng kêu ấy, nhuận miệng cười rồi bảo. Cái thằng danh con miệng còn hôi sữa. Mày nghe thế rồi chứ? Mày thấy chúng nó có đáng để tao mất nhiều công sức toan tính vậy không? Tao thấy rất đáng. Mày cứ chờ mà đem linh hồn của chúng về đây cho tao. Một cơn gió từ đâu thổi vào trong nhà, là mái tóc của bà thầy tung lên, đèn điện cũng vụt tắt. Trong bóng tối, đôi mắt mờ đục của bà thầy chợt sáng quắc như cặp mắt của con mèo rừng, lấp ló trong bụi cây, bị ánh đèn của thợ săn chiếu vào. Trở lại với cặp vợ chồng già khi nãy, từ lúc lên xe ô tô, hai vợ chồng người đàn ông tóc bạc không ai nói chuyện với ai. Người vợ dường như bị sợ hãi bởi những lời nói của bà thầy nên sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Còn ông chồng thì nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vẫn chất chứa sự căm phẫn cuồng nộ. Người lái xe ngập ngừng một lúc rồi mới dám cất tiếng. Thưa ông bà, giờ ông bà về nhà hay đến chỗ của cô à? Khi sáng cô có dặn ông bà tối nay về nhà cô ăn cơm cùng với cô và giám đốc. Bà vợ ngay lập tức trả lời. Cậu cho vợ chồng tôi tới nhà con gái. Giọng gắt gỏng khó chịu của ông chồng vang lên. Về nhà? Bà tới nhà chúng nó làm gì? Cậu chờ vợ chồng tôi về nhà. Cậu nói như gian lệnh và đầy dứt khoát của ông chồng khiến người vợ phải im lặng. Người tài xế cũng liền rẽ sang con đường trở về nhà ông bà. Tới nơi cả hai bước xuống xe, người chồng đưa mắt nhìn vợ ngay chừng có vẻ không hài lòng. Người tài xế lễ phép xin chào hai vợ chồng ông bà rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Đi được một đoạn thì anh ta lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, lần nào đưa đón ông bà này cũng áp lực. Biết là người già khó tính nhưng mà tính nết quỷ quái. Thế mẹ nào mà lại đẻ ra được thằng con trai làm ăn cũng khá khẩm. May mà lâu lâu mới đưa đón một lần. Chứ ngày nào cũng thế này á, bố mẹ nghỉ việc cho lành. Lẩm bẩm xong, tài xế đưa tay bật nhạc, miệng huýt sáo theo giai điệu của bài hát. Chợt anh ta khựng lại bởi anh ta vừa nhìn thấy có bóng người ngồi ở đằng hàng ghế sau. Vội quay mặt lại nhưng đó chỉ là một chiếc hàng ghế trống trải. Yên tâm, anh ta quay lại tiếp tục lái xe. Thế nhưng rồi bên ta lại văng vẳng tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ rệt hơn và dường như nó đang phát ra ngay hàng ghế sau. Anh ta một lần nữa liếc vào gương chiếu hậu. Lần này anh ta kinh hãi đạp chiếc chân phanh. Bởi trong gương anh ta nhìn thấy rõ ràng một cặp vợ chồng trẻ, gương mặt nhàu nát. Trên tay của người vợ còn đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Trên người của nó đầm đìa toàn là máu. Sau cú phanh xe của tài xế là một tiếng rầm lớn. Vì đang lưu thông trên đường mà anh ta phanh lại gấp, cho nên chiếc xe tải chở hàng đằng sau không thể nào xử lý kịp, đã đâm trúng. Cú đâm không quá mạnh nên chỉ khiến cho hai chiếc xe bị hư hỏng nhẹ. Người tài xế lái chiếc xe tải phía sau nhảy xuống định cho anh ta một trận. Thế nhưng cả hai bất ngờ nhận ra nhau. Bởi chiếc xe tải đó là xe chở hàng của công ty mà cả hai đang làm việc. Người tài xế lái xe tải biết mình đã tông trúng đuôi xe của giám đốc thì tái mặt. Không còn ý định cho người tài xế xe con một trận nữa mà run rẩy hỏi. Giám đốc có bên trong không anh? Em không cố ý. Là do anh đang đi mà dừng đột ngột. Em cũng mới vào cho nên không biết đây là xe của công ty. Chứ không em cũng đâu có dám chạy sát như vậy. Người tài xế xe con cũng là người hiểu chuyện. Biết mình sai cho nên anh ta xua tay bảo. Không có sao đâu. Không có giám đốc ở trên xe. Cậu về đừng có kể chuyện này với ai. Tôi tự có cách giải quyết. Thôi đi nhanh đi. Không là tắc nghẽn. Công an họ ra bây giờ phiền phức. Tài xế xe tải vâng dạ rồi mau chóng quay trở lại xe. chiếc xe con cũng nhanh chóng rời đi. Thế nhưng mà chiếc xe tải đi được một đoạn thì chết máy ở giữa đường. Người tài xế vừa lấy điện thoại gọi cho quản lý ở nhà thông báo cho quản lý biết chuyến hàng trên xe khả năng sẽ không thể giao kịp vì xe đang gặp sự cố. Người quản lý của anh tài xế Nam Trừng có vẻ vô cùng lo. Anh ta gắt lên trong điện thoại: đã để cho cậu chiếc xe tốt nhất, vậy mà cậu lại để ra cái chuyện này. Chiếc xe đó là mới mua được có mấy tháng, đã từng đi qua cả đoạn đường ngập tích cả nửa mét không có vấn đề. Cậu xuống xe kiểm tra ngay cho tôi. Em kiểm tra rồi, không phát hiện ra lỗi. Nhưng mà không hiểu sao nó không có chịu nổ máy. Khi nãy xe có va chạm nhẹ với một chiếc xe con, thế nhưng mà chỉ là va chạm nhẹ thôi, em không nghĩ nó ảnh hưởng tới máy móc bên trong. Quản lý lúc này đã buông tiếng chửi thề, giọng anh ta trở nên bực bội. Tao biết ngay mà, trước khi tao đã dặn mày thế nào hả? Chuyến hàng này vô cùng quan trọng với công ty, phải đi thật cẩn thận. Tao không cần mày đi nhanh mà chỉ cần mày tới đúng giờ cho tao là được. Cái đoạn đường có 5 cây số, tao cho mày thời gian 1 tiếng rưỡi để đi. Vậy mà mày cũng không làm được. Mày ở đó không được phép cho ai mở thùng xe. Nếu cảnh sát tới, mày đưa máy cho tao nói chuyện. Tao sẽ đưa xe khác tới chuyển hàng đi ngay bây giờ. Người tài xế vâng dạ một cách ngoan ngoãn, bởi anh ta biết không ở chỗ nào trả cho anh ta mức lương lái xe cao như vậy. Dù có bị mắng chửi, anh cũng giữ lấy công việc mà mưu sinh nuôi vợ con. Anh ta cho lại chiếc điện thoại vào trong túi áo, rồi lại loay hoay kiểm tra. Cũng may đoạn đường xe anh ta bị chết máy là con đường lớn, có tới 3 làn xe, nên những chiếc xe khác vẫn có thể thoát đi được. Người tài xế loay hoay một lúc mà chẳng thể nào tìm được nguyên nhân. Anh ta mệt mỏi đi ra sau thùng xe, dẫn lưng vào đó châm một điếu thuốc. Giờ này anh nghĩ chỉ cần đảm bảo thùng xe không ai mở được, cho đến khi xe tiếp viện của quản lý tới, thì anh ta cũng sẽ không tới nỗi bị nghỉ việc. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Từ vị trí tới điểm giao hàng chỉ còn khoảng 3 cây số nữa, mà thời gian thì còn tới gần 1 giờ. Chỉ cần 10 phút nữa xe tiếp viện đến chắc chắn sẽ kịp. Lúc này chỉ lo công an mà ra, rồi còn đòi kiểm tra hàng thì sẽ mất thời gian. Nhưng mà cũng may đây là giờ cao điểm, nên công an cũng phải làm việc hết công suất ở các ngã tư. Cho nên mặc dù gần chục phút xe nằm ở đây mà chưa có ai tới hỏi thăm. Hút hết điếu thuốc, người tài xế lúc này châm thêm một điếu khác. Ánh mắt hướng về ngã tư trước mặt mong mỏi. Đột nhiên trong thùng xe phát ra tiếng động lạ, khiến cho người tài xế giật mình. Nhưng anh ta đoán có thể một người nào đó đi xe máy quệt vào hông xe. Cho nên anh ta tiếp tục dựa lưng vào thùng xe, ngửa mặt lên trời mà nhả khói. Chỉ mùa đông mây trên cao sấm ngắt, trên mặt đất thi thoảng mới có một cơn gió lạnh lùa qua. Nhưng mà nhìn đám mây kia, nó giống như là đám mây điên cuồng của những cơn bão lớn. Từng lớp từng đợt cuộn vào nhau rồi trôi đi như những lớp sóng ngoài biển đang gào thét trong mưa rồng chớp giật. Một tiếng động mạnh nữa vang lên trong thùng xe. Lần này thì người tài xế còn cảm nhận được rõ một lực nào đó vừa chuyển qua lớp cửa tôn tác động vào lưng của mình. Cảm nhận như có ai đó đang ở bên trong dùng thứ gì đó gõ lên cửa. Anh giật mình quay mặt lại nghi hoặc nhìn vào cánh cửa. Anh đoán chẳng lẽ bên trong thùng gỗ kia là một con vật gì đó mà bây giờ nó sổng ra đang phá phách bên trong. Với thái độ của người quản lý khi giao cho anh lô hàng này, anh cũng đã mở đoán bên trong phải là một hàng cấm. Chứ nếu chỉ một vật mẫu quan trọng của công ty như quản lý nói, sao anh ta phải lo lắng nhắc nhở anh? Nếu công an muốn kiểm tra thì gọi trực tiếp cho anh ta. Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng hoàn toàn không hề cảm thấy có bất ngờ. Anh đã từng lái xe cho nhiều công ty, dường như công ty nào cũng có một bí mật cho riêng mình và phải trốn tránh sự giám sát của pháp luật. Chẳng phải vì vấn đề kinh doanh thì cũng là vì thú ăn chơi của các sếp. Các sếp có tiền cho nên hứng là các sếp có thể mua một loài động vật quý hiếm về tiết đãi đối tác, hoặc chỉ là để nhằm thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Vân vân và mây mây, tỷ thứ sai quy định mà người luôn phải chịu những áp lực này chính là những người lái xe như anh. Sẽ bị bắt thì lái xe sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn các sếp thì lại hoàn toàn bình an vô sự. Anh cũng chẳng bao giờ muốn trở hàng cấm. Thế nhưng phận làm thuê, làm sao có quyền đòi hỏi xem hôm nay bên trong xe sẽ chở gì. Hỏi han chuyện đó nhiều vừa bị chửi, nhiều nữa thì chỉ một vài ngày là sẽ bị đuổi tống cổ. Cái thời buổi người côn cổ khó đi làm thuê kiếm được đồng tiền chẳng dễ chút nào. Người lái xe cố gắng làm như anh thì cũng kiếm được kha khá. Nhưng mà người ta vẫn nói nghề tài xế bạc cũng chẳng sai. Không may dính vào vụ nào đó, cố gắng cả đời cũng tiêu tan thành mây khói. Đen đổi hơn còn có khi ngồi tù một gông cho đến tận già. Áp tai vào thùng xe để nghe. Thế nhưng giữa phố thì ồn ào. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi liên hồi. Anh hoàn toàn không nghe được gì nữa. Bất ngờ một tiếng bùm vang lên, anh giật mình. Nhìn ra mới thấy quản lý đang đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Đỗ song song với xe của anh là một chiếc xe tải khác. Tay của anh ủ đi bởi cái vỗ mạnh vào thành xe của quản lý. Gã đưa mắt nhìn anh soi mói. Mày đang làm cái trò gì đấy? Mày muốn để cho người đi đường cảm thấy mày là một thằng dở người hả? Người lái xe chỉ tay vào thùng xe rồi lắp bắp. Dạ em hình như nghe tiếng động gì trong thùng. Em đang nghe xem có phải không? Ánh mắt của tay quản lý lúc này bỗng chốc thay đổi. Gã liếc thật nhanh vào thùng xe rồi nhếch mép. Ma trong đấy đó, mày mở cửa ra đi. Người lái xe hiểu ý liền tập trung mở thùng xe. Càng lúc này từ bên trong thùng xe tải mà tay quản lý vừa gọi tới, cậu mấy gã thanh niên to con nhảy xuống. Cánh cửa vừa được mở ra, bên trong thùng xe chỉ có hai chiếc thùng xốp cỡ lớn được quấn chặt kín bằng những lớp băng keo bản rộng. Nhanh như chớp mấy gã trèo lên rồi khuân sang chiếc xe bên cạnh rồi mau chóng rời đi. Tay quản lý lạnh lùng nói với người tài xế: lau dọn thùng xe, ta gọi xe cậu nó trở về gara. Mày đúng là cái thằng vô tích sự, xin chút nữa thì hỏng việc. Dứt lời thì gã liền bước sang bên kia đường nơi chiếc xe còn đang chờ sẵn gã. Gã đi rồi, người tài xế lúc này mới thở phào. Anh mừng vì dù sao không nghe tay quản lý nhắc đến chuyện đuổi mình. Vội vàng chạy lên xe lấy rẻ lau đi vài giọt nước còn vương lại trên thùng xe. Người lái xe lúc này bất chợt cảm thấy thứ mùi đó hôi hôi ở trong thùng. Nhìn đi nhìn lại, cả thùng xe đã sạch trơn. Anh liền đưa thử chiếc rẻ anh vừa lau lên mũi người. Một mùi tanh hôi đến tởm lợm sộc thẳng vào trong mũi, khiến anh vội vàng phải lấy tịt bịt miệng, suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài. Đúng lúc này có giọng của một người đàn ông vang lên ở ngoài cửa xe. Này, xanh hư hỏng gì mà lại nằm ở dưới đường cản trở giao thông như vậy? Đã gọi cứu hộ chưa? Ngoảnh mặt lại nhận ra đó là một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Người tài xế lúc này vội vàng bảo: em gọi cứu hộ rồi. Chắc là do đang giờ cao điểm tắc đường nên là họ tới hơi muộn. Canh thông cảm mà, sẽ bị sự cố chứ em đâu có muốn đâu. Vừa nhìn thấy sắc mặt của người tài xế, là viên cảnh sát nhận ra sắc mặt quanh không có được bình thường, liền cất tiếng hỏi: anh có làm sao không? Nhìn sắc mặt quanh hình như là không được tốt, sẽ có chở hàng gì không? Người tài xế lúc này liền ấp úng: à dạ thưa anh, xem đang chở một chuyến hàng gấp cho công ty, nhưng mà tới đây bị sự cố, công ty đã điều xe khác tới mang đi rồi. Em nhăn nhó một chút vì có nước từ trong hàng của công ty rớt trên thùng, nó có mùi hơi khó chịu. Viên cảnh sát lúc này đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chiếc rẻ trên tay của người tài xế. Hàng của công ty? Công ty anh làm về lĩnh vực gì vậy? Người tài xế đoán biết viên cảnh sát đang nghi ngờ nên vừa trả lời vừa để tránh những rắc rối không cần thiết. À dạ, công ty em sản xuất thức ăn chăn nuôi à? Mẫu vật phẩm vừa rồi chắc là bột huyết động vật, khi gặp nước thì nó sẽ bốc mùi khó chịu như vậy. Viên cảnh sát giao thông khẽ gật đầu. Quan sát kỹ trên thùng xe một lượt không phát hiện điều gì khả nghi, viên cảnh sát liền bảo: anh điền cho bên cứu hộ thử xem đi, nhanh lên chứ không nằm mãi ở này không được đâu. Nói rồi viên cảnh sát lững thững quay đi, nhưng mà đột nhiên anh ta lại hỏi: mẫu gì mà giờ này lại gấp gáp như vậy? Tối rồi công ty anh bộ phận phòng nghiên cứu vẫn làm việc à? Xe nhìn còn mới thế này mà đang hỏng, tôi thấy cái đầu xe có phần hơi xước và móp đi chút đấy. Phía này hình như vẫn còn mới, vừa rồi anh đâm đụng ở đâu phải không? Người tài xế lúc này lúng túng hơn, anh lúng cuống đưa tay liền gãi: dạ em cũng chỉ là lái xe mới nên không có biết, còn vết xước này em va ở xe công ty, nhẹ thôi, anh nhìn mà biết mà. Dường như viên cảnh sát muốn hỏi thêm, nhưng cũng đúng lúc ấy khi vừa ngay xe cứu hộ tới. Viên cảnh sát mặc dù vẫn cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ, thế nhưng mà đường đang quá ách tắc, anh không thể trì hoãn thời gian cứu hộ được. vội trèo lên chiếc xe máy của mình để tiếp tục làm nhiệm vụ. Người tài xế cũng vội vàng bước xuống để làm cứu hộ. Anh vội vàng đóng cửa thùng xe lại. Anh kinh hãi khựng lại. Bàn tay lúc này run rẩy mở cánh cửa thùng xe để kiểm tra. Đột nhiên cánh cửa bị giật mạnh làm anh giật nảy cả mình. Ngay sau đó là giọng của một người đàn ông trung niên gắt gầm. Câu này ông làm gì vậy hả? Đóng thì đóng mà mở thì mở nhanh lên cho người ta con cầu xe đi. Lò ra lò gió ông bị ma nhập à? Sau khi giật mình, người tài xế đưa mắt nhìn vào bên trong thêm lần nữa. Thế nhưng mà thùng xe hoàn toàn trống vỗng, chẳng có gì cả. Nghĩ rằng do mình hoa mắt cho nên người tài xế vội vàng đóng cửa lại, đi sang một bên để cho đội cứu hộ cầu xe. Trong căn chòi nhỏ nằm gọn trong một vườn cây vô cùng rộng lớn, tùm rậm rạp bên rìa một con sông. Nam đang đứng bên ngoài trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Có cả tiếng cọt kẹt đập bên trong. Tấm mảnh tre của căn chòi mở ra, cộng với giọng nói của một người con gái vang lên. Anh không vào trong đi, còn đứng đó làm gì cho chết xét. Nam quay mặt lại nhìn, người phía sau không ai khác chính là Loan, là người yêu. Nhìn sắc mặt của Nam, cô buông một tiếng thở dài chán nản rồi cũng bước ra ngoài. Cô bác sức tới bên cạnh Nam rồi giọng nhẹ nhàng. Anh vẫn nghĩ đến chuyện đó sao hả? Anh làm cái chuyện đó cũng là vì muốn bố mẹ và em gái của anh ở dưới suối vàng được thanh thản. Em nghĩ là họ sẽ ủng hộ việc của anh đang làm thôi mà. Chẳng ai muốn mình chết oan mà những kẻ gây ra cái chết cho mình vẫn sống yên ổn hạnh phúc. Như vậy là bất công. Anh chỉ là người đi đòi lại công bằng mà thôi. Hắn khẽ gật đầu rồi đáp. Em hoàn toàn không hiểu được những gì anh nghĩ đâu. Chuyện anh nghĩ không phải là chuyện đó. Mọi khi anh đã quyết định là anh không thay đổi. Chỉ có điều anh không tự bản thân làm được chuyện của mình. Đã phải nhờ đến người ngoài. Sẽ lại còn phiền đến cả bố mẹ anh. Anh cảm giác như bản thân anh đang là một kẻ thất bại. Loan liền khẽ gắt. Anh nói vậy là sao? Anh với em bây giờ đã đi đến nước này rồi. Em chấp nhận tất cả để giúp anh đòi lại công bằng cho chính bản thân của anh. Cả người nhà của em, em cũng đưa họ vào trong chuyện này. Vậy mà anh vẫn coi em là người ngoài. Anh nói xem em phải làm gì nữa. Anh mới coi em là người thân của anh đây. Những câu hỏi dồn dập của Loan bất giác làm cho Nam cảm thấy bối rối. Anh lúc này vội vàng bào chữa cho câu nói có phần thiếu suy nghĩ của mình. Anh xin lỗi. Ý của anh không phải là như vậy. Người ngoài mà anh nói không phải là em hay là một người trong gia đình của mình, mà là bà thầy kia. Sâu thẳm anh muốn tự tay mình làm mọi thứ, chứ không phải dùng đến cách như vậy. Loan nắm vội lấy tay của Nam. Anh đừng có làm chuyện đó. Cứ làm theo cách anh cho em nói đi. Anh tự tay làm bây giờ cùng lắm anh cũng chỉ xử lý được một hai đứa rồi sao à? Vì gia thế của họ hiện tại, chắc chắn nó sẽ cho anh tù một gông. Mà chưa chắc đâu. Có thể anh sẽ chẳng còn toàn mạng mà ra ngoài. Cuối cùng bố mẹ anh mất đi đứa con trai nối dõi cuối cùng. Còn chúng nó vẫn có đủ đầy con cháu. Mất đi một hai đứa với chúng chẳng là gì cả. Phải cho chúng nó chết không còn một mống nào cả. Chết trong sự kinh hoàng tột độ. Và có lẽ chúng chẳng thể nào hiểu được tại sao chúng nó chết. Anh vẫn có một cuộc sống bình yên. Chẳng ai có lý do nào để mà động chạm tới cả. Những lời nói vừa theo ý van xin vừa mang theo sự khích lệ tinh thần cực lớn của Loan khiến cho Nam phần nào cảm thấy được nhẹ lòng. Anh nắm lấy tay của người yêu rồi nhìn thẳng vào mắt của Loan rồi mỉm cười. Có lẽ ông trời có mắt đã đưa em đến bên cạnh anh khiến cho anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được rồi, anh hứa sẽ làm theo cách của anh Lập. Anh sẽ ở đó nhìn chúng nó, từng đứa một phải chết một cách tàn khốc nhất. Nói xong thì chỉ nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi kéo Loan sắt vào người. Hai tay của anh vòng qua eo ôm chặt lấy người yêu. Phía sau lưng Loan cũng vừa nở một nụ cười. Nụ cười ấy còn lạnh lùng và sắc lẹm hơn cái điệu cười của Nam gấp nhiều lần. Đúng lúc ấy thì một lối đi nhỏ dẫn vào căn chòi có tiếng bước chân đang tiến lại. Cả hai vội vàng buông nhau ra. Ở lối đi xuất hiện hai người đang bước vào. Người phía trước là trợ lý của anh trai Loan. Vừa vào anh ta đưa mắt nhìn Loan một cách kỳ lạ. Ngay phía sau là một bà lão gầy còm ăn mặc cổ quái. Bà ta diện trên người một bộ đồ màu đen, đầu đội khăn đen. Và cả mặt bà ta cũng là một tấm vải đen che kín, chỉ để lộ ra hai con mắt. Loan vội vàng cất tiếng hỏi người trợ lý của anh trai. Anh Hiếu à, sao chỉ có mỗi anh với bà Mo tới đây? Thế còn những thứ mà anh lập dặn, anh đã chuẩn bị xong chưa? Giờ này đúng ra phải tới nơi rồi chứ. Hiếu chưa kịp trả lời thì bà lão ăn mặc cổ quái phía sau liền xòe bàn tay của mình ra bấm bấm vài cái. Bất chợt bà ta cất tiếng cười khàn khàn rồi bảo: có chút trục trặc vì chúng nó cản, nhưng mà ta liệu rồi sẽ qua. Hàng sẽ tới đúng giờ, mấy đứa chúng mày khỏi phải lo gì cả. Lúc này thì Nam mới để ý tới bà lão cổ quái đằng sau. Anh bắt gặp ánh mắt của bà ta đang nhìn anh một cách kỳ quặc. Ánh mắt đó khiến cho Nam vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Lúc này thì Hiếu mới lên tiếng: giới thiệu với mọi người, đây chính là thầy Quế, người mà anh Lập nói với mọi người vài bữa trước. Thầy Quế sẽ là một người vô cùng cao tay, không có loại bùa nào trên đời này mà thầy không thể luyện được. Mình phải may mắn lắm thì mới mời được thầy về đây. Loan vô tư hỏi: đây là bò mo Quế mà anh em vẫn nhắc hả? Nhìn qua thôi em cũng biết bà ấy cao tay đến thế nào, nhất là về khoản luyện bùa ngải. Nam lập tức hướng ánh mắt của mình về phía của Loan, nhìn cô để ngạc nhiên. Hiếu biết Loan vừa nói những lời hơi lố, anh vội vàng bào chữa: em phải gọi là thầy Quế, thầy Quế chứ không phải bà Mo, em hiểu không? Người đàn bà ăn mặc quái dị mà được gọi là thầy Quế kia dường như chẳng để ý đến câu nói của Loan. Bà ta nhìn căn trời một lượt rồi nói: chỗ này âm khí tốt, làm bùa ở đây thì gần như đạt được hiệu quả tối đa. Mới đây chúng mày cũng khéo chọn chỗ đó, nơi này thì ai biết để mà làm phiền được chứ, làm tốt lắm. Nói xong bà thầy lại cười khanh khách. Nam cảm thấy bà thầy này thật cổ quái, và cách ăn nói xưng hô của bà ta làm cho Nam không cảm thấy an tâm. Bà ta đến đây dường như tâm trạng đang vui, cứ như thể bà ta vừa hoàn thành được chuyện gì vô cùng to lớn. Ở bên ngoài có tiếng máy ô tô vọng lại. Bà ta vừa cười vừa bảo: tới rồi đấy, hàng tới rồi. Bảo chúng nó mang nốt những thứ tao cần đến đây. Bình tĩnh mà chuẩn bị, đừng để thiếu gì cả. Thời gian còn dài, đúng 8 giờ mới bắt đầu. Nói xong bà ta một lần nữa liếc mắt nhìn Nam rồi lững thững bước vào bên trong căn chòi. Hiếu liền giục Nam: Nam này, em đi vào trong rót nước cho thầy. Nhớ lấy cái loại nước mà hôm qua anh đã chuẩn bị sẵn trong ấm. Ngoài loại nước đó ra thầy ấy không uống bất cứ loại nước nào. Đi nhanh đi. Nam dường như vẫn còn cảm thấy điều gì không ổn với bà thầy này. Cứ nghĩ ra phải đối mặt một mình với bà ta trong căn lều kia, anh lại tỏ ra ái ngại. Anh đưa mắt nhìn người yêu, Loan lập tức hiểu ý, cô liền bước tới bên cạnh Nam. Anh cứ vào đi, việc này là việc của anh mà, đương nhiên anh phải là người nói chuyện với thầy ấy, để xem thầy ấy cần anh làm gì. Những thứ mà thầy ấy cần em và anh Lập làm thì sẵn sàng cả rồi, còn mỗi anh nữa thôi. Vào đi. Những người thầy kiểu như bà ấy tính cách thường hơi lập dị một chút, nhưng anh đừng có quan tâm, họ yêu cầu gì mình làm vậy là được. Vào đi. Nam ngoan ngoãn buông một tiếng thở dài, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi ngoan ngoãn bước vào bên trong. Hiếu và Loan vội vàng đi vào con đường nhỏ tùm rậm rạp. Lúc này cũng đúng là 6:30, thời gian vẫn còn sớm nhưng mà không gian chung quanh nơi đây đã tối đen như mực. Trong căn chòi nhỏ dưới ánh đèn dầu được vặn nhỏ nhất có thể phát ra thứ ánh sáng lèo lắt yếu ớt, càng làm cho bầy thầy kia nổi bật lên quỷ dị. Không gian căn chòi chật hẹp khiến cho Nam dường như có thể cảm nhận được từng nhịp thở khò khè của bà ta. Nam cảm giác như mình đang ở cùng một con quỷ, đúng hơn là một con người. Sau cơn giả biến mà chính Nam là người chứng kiến toàn bộ sự việc, Nam đã trở nên gan lì và lạnh lùng. Đã lâu Nam chưa từng cảm giác sợ hãi hay là hoang mang trước bất cứ điều gì. Nhưng mà hôm nay chính lúc này, quả tim trong lồng ngực của Nam đang đập loạn nhịp. Đôi tay run rẩy khi rót nước từ trong ấm ra cốc. Thứ nước trong ấm chảy ra cốc làm cho Nam khẽ rùng mình, bởi đó là thứ nước màu đỏ như máu. Bà thầy kia dường như cũng là cảm nhận được sự sợ hãi của Nam, cho nên bà ta liền cất tiếng: không phải máu đâu, rễ cây củ bong nậu đấy, là người đồng bào dân tộc chúng ta gọi vậy. Còn người Kinh tự bay thì gọi nó là cây mú tình. Loại cây này là thảo dược quý, với người già như tao nó chữa được bệnh đau nhức xương khớp, giảm thiểu căng thẳng để mà được sống nốt những tháng ngày còn lại cuối đời được thoải mái. Còn đối với những thằng trai trẻ như mày, nó giúp mày làm việc ở trên giường hồng hục như một con trâu mà không bao giờ biết mệt cả. Mày có muốn thử một cốc không? Nam trả lời bà thầy bằng một cái giọng lắp bắp. À dạ không, cháu không quen uống cái thứ này. Nói rồi Nam bê cốc nước đưa cho bà ta bằng một thái độ kính cẩn. Bà ta lại ngước cặp mắt trắng dã lên nhìn Nam, gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng. Đoạn lấy cốc nước từ tay của Nam, bà ta cười bảo: Mày đúng là đứa con có hiếu. Bố mẹ mày trên đời linh thiêng sẽ rất tự hào vì đã sinh ra được một người con như mày. Người xưa có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng mà mày còn hơn vậy. 18 năm sau mày bắt đầu hành động, một quyết tâm không nhỏ. Người như mày tao thích, rất hợp với tao. Nam cúi đầu lễ phép: Cháu chỉ muốn những kẻ đã làm ra chuyện xấu thì phải bị trừng trị thích đáng. Ai trong hoàn cảnh như cháu rồi cũng sẽ làm như vậy thôi. Cháu nghe Loan nói thì còn cần cháu làm chuyện gì đó phải không? Đúng vậy. Nhưng mà cứ từ từ, chưa có vội. Việc của mày đơn giản hơn là mày đang nghĩ nhiều lắm. Thế giờ lễ mày chỉ cần nhỏ đủ 3 giọt máu vào 3 con hình nhân ta đã chuẩn bị kia. 3 con hình nhân đó chính là bố mẹ và đứa em gái chưa sinh đã mất của mày. Cái đó là để gọi oan hồn bố mẹ mày về. Mày cho họ sức mạnh để chính họ đi kết liễu cái đã làm họ biến mất khỏi cuộc sống của con người. Việc đó đơn giản với mày lắm mà, phải không? Nam gật đầu đáp: Vâng, cháu dám cả cược cả cái tính mạng của cháu để đòi lại công bằng cho bố mẹ cháu. 3 giọt máu thì đương nhiên nó đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Về sau khi làm xong bùa thì những kẻ đó chắc chắn chết phải không thầy? Bà thầy lại cười, lần này điệu cười lớn và ma quái hơn trước. Bà ta lắc đầu: Làm sao mà dễ như vậy? Sau khi làm xong bùa thì mày phải tiếp cận được những kẻ đó, cố gắng lấy được một sợi tóc hoặc một vật dụng bất kỳ nào đó thường xuyên được sử dụng, đem về cột vào nghịch nộm rồi làm theo những gì tao đã dặn. Như vậy thì bùa mới có tác dụng. Bố mẹ của mày được quỷ giới hậu thuẫn, khi đó trời cũng không cách nào mà cứu được chúng. Từng đứa một sẽ chết trong kinh hoàng hoảng loạn. Cái chết ấy mày không thể tưởng tượng nổi nó ghê sợ tới mức độ nào. Món nợ chúng nó vay mày lãi tới 10 phần. Thôi được, không uống nước thì đi ra ngoài. Nhắc tất cả chúng nó trước 7:30. Ta cấm bất cứ đứa nào bước chân vào căn chòi này. Những thứ được đưa tới cứ để hết ở bên ngoài. Nam Như được giải thoát nhanh chóng đi ra khỏi căn chòi. Sẽ đến nơi thì bên ngoài trống vắng. Loan và Hiếu đã đi đâu mất. Đoán rằng hai người đã đi ra con đường lớn đón đổ lên đây. Anh lấy điện thoại ra soi rồi bước vào con đường nhỏ rậm rạp. Thế nhưng chỉ vừa đi được một đoạn, Nam cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Anh lập tức quay lại đưa điện thoại lên soi. Cũng ngay trong lúc đó, phía trước mặt của anh lại phát ra một tiếng động khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.